Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Liễu Dương vẫn còn không biết chuyện ra sao cũng vội vàng đáp ứng. Vâng. Người lão đan sư cổ thông sắc mặt đã càng ngày càng lúng túng hơn. Nhưng Minh Việt tiểu thư lúc này thế nhưng một câu cũng không nói thêm, quay người liền dẫn một đám nha hoàn nô bộc rời đi, chỉ để lại lão đan sư cổ thông cười khổ nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông. A Khổ sư huynh lộ ra vẻ mặt không hiểu ra sao, tiểu đồng Thanh Phong lắc đầu cảm thán, Phương Quý tính tình lớn nhất, lửa giận lúc này cũng lớn nhất, mắng to. Ta sẽ ăn cho người tán gia bại sản. Có một đệ tử tính toán rõ ràng như vậy, cũng làm cho lão Thạch bảy người chê cười. Lão đan sư cổ thông thấy Minh Nguyệt tiểu thư đã đi, cuối cùng rất bất đắc dĩ đành phải đích thân dẫn đám người tông chủ Thái Bạch Tông đi tới tòa dinh thự mới được nhường lại. Trên đường đi cũng là không ngừng giải thích với tông chủ Thái Bạch Tông. Bất quá lão Thạch bảy cứ yên tâm. Tiểu nữ hai tử quật cường, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng giao tình giữa chúng ta sao có thể thu tiền ngươi? Nếu ta muốn thu tiền của ngươi, liền không chủ động mời ngươi tới nơi, đúng không? Tông chủ Thái Bạch Tông cười ha hả, nhẹ nhàng vỗ bả vai lão đan sư cổ thông, ra hiệu không sao. Ngược lại là Phương Quý đi phía sau, nhìn tòa dinh thự này một vòng, chỉ thấy đẹp đẽ xa hoa, cũng quả thật không tệ. Trong lòng có chút hài lòng, nhưng vẫn hết sức bất mãn với Minh Nguyệt tiểu thư, thở dài nói. Hey, cổ thông lão ca, cũng không phải ta nói ngươi, truyền thống tôn sư trọng đạo của Đan Hỏa Tông các ngươi xác thực là không ra gì. Ngươi nhìn Thái Bạch Tông chúng ta đi, A Khổ sư huynh gặp tông chủ cũng không dám nói nhiều. A Khổ sư huynh nghe thế sắc mặt càng khổ hơn, kéo Phương Quý đại. Chớ nói lung tung, ta gặp người khác cũng không dám nói nhiều. Ngược lại, lão đan sư cổ thông nghe Phương Quý nói, đầu óc nhất thời trở nên quá tải, chỉ cảm thấy nghe lời này rất không thoải mái, nhất thời không nghĩ được quá nhiều, chỉ có thể thuận miệng. Cũng không thấy ngươi tôn sư trọng đạo ở chỗ nào. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, điểm ấy Phương Quý ngược lại vẫn làm rất tốt. Lão đan sư cổ thông không quen nhìn người khác nâng đỡ nhau hừ một tiếng. Nhưng vật dụng thông thường đều đã có, cần cái gì cứ tìm tiểu đồng Thanh Phong là được, lão phu cũng sẽ không ở lại đây với các ngươi. Lão Thái Bạch, ngươi đã áp chế độc tiết nữ 3 ngày, cũng may khi đó ngươi là tiên đạo trúc cơ mới có thể chịu đựng được, nhưng lại tiếp tục như vậy đoán chừng sẽ tạo thành ảnh hưởng với tu vi của ngươi. Tối nay lão phu đến muốn bế quan, chuyên tâm luyện đan dược cho ngươi để tránh làm trễ nải đại sự của ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy biết được nặng nhẹ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, làm phiền tổ lão tiền bối. Lão đan sư cổ thông khoác tay, cùng nhau trải qua hạn nạn, không cần khách khí như vậy. Vừa nói vừa quay đầu căn dặn Phương Quý, tên tiểu tử nhà ngươi ngàn vạn lần không được trêu chọc vị nữ đệ tử kia, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Câu mà nàng nói không sai, đan dược là không thể tùy tiện ăn, tất cả đan dược ngươi cần ta đều sẽ để tiểu đồng Thanh Phong đưa tới, ngươi chớ có ý đồ xấu phá phách đan phòng của ta. Phương Quý không nhịn được khoác tay áo. Người yên tâm đi, ta sẽ không ăn thiệt thòi. Lão đan sư cổ thông nhịn không được sửng sốt một chút, thầm nghĩ muốn dặn dò ngươi không phải ý này. Nhưng hắn lo lắng thương thế của tông chủ Thái Bạch Tông, cuối cùng không dám ở lâu, sau khi lấy ra 3 giọt máu tươi của tông chủ Thái Bạch Tông liền vội vàng rời đi. Xem ra, quả thực là vội vã muốn luyện đan trị độc cho tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ có điều tiểu đồng La Thanh Phong ở lại, hắn đã được lão đan sư cổ thông dặn dò, mấy người Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông cùng A Khổ sư huynh là khách quý, hắn sẽ phụ trách ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Còn nhóc xấu xí kia nói thế nào cũng không chịu để cho ta vào trong Minh Tâm Các, cũng không biết nơi đó có đồ gì tốt hay không. Phương Quý nhảy lên hòn non bộ, nhìn thoáng qua phương hướng Minh Tâm Các, quay đầu nhìn sang A Khổ sư huynh. Hè, chúng ta đi tới thử. A Khổ sư huynh giật nảy cả mình vội vàng khuyên, đừng có gây phiền phức, xuống đây đi. Chỉ là đi tới xem thử, có thể tính là phiền phức gì. Phương Quý nhảy xuống từ trên hòn non bộ, hái quả trên cây đinh đăng bên cạnh. Không đi chẳng lẽ sợ nàng? Tiểu đồng Thanh Phong ôm 2 vò bách hoa nhưỡng bỏ vào trên bàn cho tông chủ Thái Bạch Tông, đang chạy đi tìm Phương Quý, nghe thấy hắn nói chuyện cùng A Khổ sư huynh, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng quên nhủ. Phương Quý sư huynh, ta xem ngươi là người một nhà, lặng lẽ nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng có nghịch dại đối nghịch với sư tỷ. Sư tỷ tính tình rất lớn, người tới cầu đan dược không ai không sợ nàng, Phương Quý nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong một chút. Cái gì sư huynh? Gọi sư bá. Tiểu Đồng Thanh Phong lập tức sửng sốt. Vì sao? Phương Quý đắc ý. Sư phụ ngươi cũng không dám giết quỷ thần, mà ta lại dám. Còn giết thành công, còn không lợi hại hơn sư phụ của ngươi. Tiểu Đồng Thanh Phong không hiểu gì, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Gật đầu cảm khái. Đúng đúng đúng đúng, bất quá ngươi còn nhỏ tuổi, gọi sư thúc thôi. Vừa được khuyên. Phương sư thúc, nhưng ngươi tuyệt đối đừng chọc Minh Nguyệt sư tỷ. Phương Quý thấy người trong Đan Hỏa Tông ai cũng sợ Minh Nguyệt sư tỷ như chim sợ cứt. Liền ngay cả tông chủ dường như cũng là có biết một chút người như thế, tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng cũng nổi lên chút hiếu kỳ. Con nhóc xấu xí kia đến tột cùng có lai lịch gì? Tiểu Đồng Thanh Phong thấp giọng giống như ăn trộm nhìn trái phải, nhỏ giọng. Thì Minh Nguyệt sư tỷ cũng không phải đệ tử bình thường. Làm sao cho tới bây giờ Đan Hỏa Tông chúng ta không như các tiên môn khác, sư phụ ta dù là thu nhiều đồ đệ nhưng trên cơ bản được chia thành ba loại. Thứ nhất chính là môn học đan, loại này thực sự có nhiều lắm. Đại sư, đan đạo nổi danh Bắc Vực có ba thành là môn hạ của sư tôn. Có tối thiểu năm thành đan phương là do sư tôn môn hạ phụ trách. Học đan lại không thể đánh nhau. Phương Quý không quan tâm. Loại thứ hai thì sao? Loại thứ hai chính là giống như sư tỷ. Tiểu Đồng Thanh Phong nói đến đây khẩu khí cũng ngưng trọng hơn chút. Thân phận Minh Nguyệt sư tỷ không bình thường, nàng thật ra là công chúa Tiêu Quốc. Ngay từ đầu là bởi vì thân thể yếu ớt, còn nhỏ đã bái làm môn hạ của sư tôn. Nhờ sư tôn điều trị kéo dài tính mạng. Nhưng lúc đó sư tôn chỉ biết luyện đan, khiến cho sinh ý rối loạn. Minh Nguyệt sư tỷ không nhìn được liền giúp đỡ sư tôn quản lý, bắt đầu giúp đỡ sư tôn quản sổ sách. Hắn nói sắc mặt có chút sùng bái. Minh Nguyệt sư tỷ cũng rất lợi hại. Trước kia sư phụ luyện đan luôn phải bù tiền, có đôi khi gặp được linh dược chân quý cũng không mua nổi, sổ sách các nơi cũng loạn. Sau khi sư tỷ tiếp nhận liền mang theo một đống người tới quản sổ sách, dần dần làm rõ sinh ý. Bây giờ tiền lời mà nàng kiếm được cho sư tôn trong một năm còn nhiều hơn tiền lời trong trăm năm trước kia. Chẳng qua kiếm được chút tiền mà thôi, có gì hơn người. Phương Quý thầm nghĩ chính mình cũng rất có tiền, cũng không quá quan trọng, miễn cưỡng hỏi. Loại thứ ba thì sao? Tiểu Đồng Thanh Phong nói đến đây, sắc mặt có chút ảm đạm, giống như xúc động đến chuyện thương tâm, khoe mắt nhấn lệ. Loại thứ ba, hắn ủy khuất, chính là loại đi theo sư phụ học tu hành như ta. Đi theo lão đan sư cổ tông học tu hành. Tiểu Đồng Thanh Phong đột nhiên buồn bã cũng làm cho Phương Quý có chút kinh ngạc, bất quá thận trọng nghĩ. Đi theo dạng đại sư bất thế như lão đan sư cổ tông, kết quả học một thân bản sự tu hành của đối phương, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy đồng tình. Nếu như chính mình ngay từ đầu không có bái nhập Thái Bạch Tông mà chạy đến chỗ của lão đan sư cổ tông, vậy thì bây giờ có thể đánh được ai? Nhất thời cảm thấy hơi xúc động, hiếm khi lộ ra sự lý giải, nhẹ nhàng vỗ vai. Sau lưng an ủi Tiểu Đồng Thanh Phong, giống như sư thúc. Đừng thương tâm, đừng thương tâm. Sư phụ vô dụng thì cũng không có cách nào. Yên tâm, trước khi đi ta sẽ truyền ngươi một ít đạo hiền pháp. Tiểu Đồng Thanh Phong nghe thấy con mắt đều sáng lên, mấy phần hỏi. Thật sao? Phương Quý gật đầu. Thật, ta đã lựa chọn được rất cẩn thận, đánh nhau rất mạnh. Trong mắt Tiểu Đồng Thanh Phong tràn ra đầy ý sùng bái cảm thán. Phương Quý sư thúc, ngươi thật là người tốt. A Khổ bên cạnh nghe thế, con mắt đều trợn tròn thầm nghĩ bối phận này cứ định ra như vậy. Rốt cuộc thì A Khổ vẫn đáng tin hơn Phương Quý, cũng đi đến chắp tay thi lễ với Tiểu Đồng Thanh Phong. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Bất quá chúng ta mới đến đây thật đúng không hiểu quy củ Đan Hỏa Tông. Bây giờ đoán chừng nơi này là ở cần không ít thời gian. Người hãy nói chúng ta biết chỗ nào cần lưu ý, tránh làm cho chủ nhân nơi này không vui. Chủ nhân đã không vui rồi. Tiểu Đồng Thanh Phong thở dài một tiếng khoác tay áo. Kỳ thật lần này cũng do sư tôn hồ đồ, nhất định an bài các ngươi vào trong Minh Tâm Các. Minh Tâm Các là nơi bình thường có thể ở lại sao? Bình thường ngay cả chúng ta không cẩn thận tới gần một chút đều sẽ bị Minh Nguyệt sư tỷ mắng. Còn nữa, Phương Quý sư thúc mắng Minh Nguyệt sư tỷ một trận, phiền phức là lớn nhất. Từ sau khi sư tỷ 7 tuổi, liền ngay cả sư tôn cũng chưa từng mắng nàng, cho nên chuyện này căn bản không xử lý được. Các người cũng đừng nghĩ đến việc làm cho nàng hết trận. Cứ thành thành thật thật ở lại đây, cái gì nói cho ta biết, ta sẽ len đén đi đến Đan Phường, lấy tới cho các ngươi. Yên tâm, đều không phải trả tiền. Tiền, lại là tiền. Phương Quý nghe lời này ngược lại là trở nên giận dữ. Phương lão gia ta thiếu chút tiền đó sao? Ngẫm lại sau khi chính mình tiến vào tôn phủ, đó là phát tài bốn phía, nhận được rất nhiều chỗ tốt, các loại linh thạch bảo bối trên dưới cũng đều có không ít. Bởi vì theo thói quen bình thường, đại bộ phận hắn đều mang trên người. Bởi vậy mặc dù đột nhiên rời khỏi tôn phủ cũng không tổn thất. Lúc này, thấy đan hỏa tông há miệng là tiền, nhậm miệng là tiền, hắn liền cảm thấy khó chịu. Tiền đan dược của tông chủ, mình tiến hành thanh toán thì có làm sao? Bình thường Phương Quý mặc dù keo kiệt, nhưng chuyện liên lụy đến tông chủ có quan hệ với mặt mũi tông chủ. Vậy liền dứt khoát hào phóng một lần, trả tiền thay cho tông chủ, cũng tốt hơn so với bị người khinh thường. Dù sao tông chủ là bị thương vì cứu mình. Nghe lời này, A Khổ sư huynh bên cạnh nổi lòng tôn kính. Nhớ tới từ lúc Phương Quý bắt đầu vào Thái Bạch Tông, giống như vẫn luôn giàu có như vậy, mạnh hơn nhiều so với chính mình. Ngược lại, tiểu đồng Thanh Phong kia nghe lời này có chút kinh ngạc. Khẩu khí Phương sư thúc có phải là hơi lớn hay không? Mà vào trước đây không lâu, lúc tiểu đồng Thanh Phong bắt đầu nói cho Phương Quý các loại tình huống về Đan Hỏa Tông, ở trong một khu lâm viên có khoảng cách xa xa hơn là Tử Trúc Lâm một chút, nhưng lại càng tinh xảo hơn với các dinh thự khác nhau. Phong cảnh chung quanh cũng càng đẹp hơn. Minh Việt tiểu thư đang ngồi dưới gốc cây trên bàn đá đốt một thanh đàn hương, cũng không biết là hương gì, hương thơm rất lâu tụ mà không tán. Nàng lặng lặng ngồi tới dưới một tàng cây, chỉ cảm thấy linh tức sung mãn xoay tròn rất nhanh. Diệu dụng của đàn hương này quả nhiên mạnh hơn linh thạch rất nhiều, chỉ cần thu nạp một sợi liền có thể bù đắp được mấy ngày thanh tu của tu sĩ bình thường. Sư tôn đi đâu rồi? Chậm rãi tu công, nàng hỏi nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn bên cạnh vừa rồi không dám thở mạnh, vội vàng trả lời. Tông chủ đã tiến vào Tử Trúc Lâm, thế mà cũng không đến xin lỗi ta. Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy nao nao, có chút không vui. Bình thường nàng có đôi khi nói hung ác, lão sư cổ thông vì sĩ diện cũng sẽ không cho nàng mặt mũi trước mặt người khác. Nhưng không đến một khắc đồng hồ tất nhiên sẽ đi vào trong khu nhà nhỏ này xin lỗi, đến dỗ chính mình vui vẻ mới thôi. Không nghĩ tới lần này thế mà không đến, trực tiếp tiến vào Tử Trúc Lâm luyện đan. Chuyện này lập tức khiến cho tâm tình của nàng cực kỳ không tốt. Những người kia đâu? Sắc mặt của nàng hờ hững trầm mặc hồi lâu đơ đáng. Nha hoàn bên cạnh nhẹ giọng, giống như tiểu thư sắp đặt bọn họ đã đến Thính Vũ Đình, Thanh Phong thiếu gia đang bồi tiếp bọn hắn. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy khẽ nhíu mày chậm rãi. Vậy thì tính toán thời gian, Thanh Phong cũng đã nên nói cho bọn hắn biết ta là ai, những người này vì sao còn chưa đưa bái thiếp tới xin lỗi. Nha hoàn bên cạnh ngược lại cảm thấy nao nao lắc đầu. Cũng không có. Sắc mặt Minh Nguyệt tiểu thư lại trở nên khó coi hơn mấy phần, bỗng nhiên đưa tay. Bên cạnh nàng, một người hầu mặc áo giáp nặng đã sớm gom người, đặt một quyển trục trong tay, nàng nhẹ nhàng lật xem. Xem hết nội dung trong quyển trục, nhướng mày lạnh nhạt nói. Tông chủ Thái Bạch Tông, Triệu Chân Hồ, nguyên lai trở về từ Đông Thổ. Trước kia có một vị sư đệ rất lợi hại, nhưng bây giờ đã trở thành phế nhân. Trong 300 năm nội đấu không thôi cùng 4 đại tiên môn sở quốc. Hồ, ta còn tưởng rằng có thể vào tiểu thất thánh đều là nhân vật không tầm thường. Nguyên lai cũng chỉ hạng người có ánh mắt thiển cận. Tranh đấu cùng với 4 tiên môn sở quốc trong 300 năm, có tiền đồ gì? Sau khi Minh Nguyệt tiểu thư quét qua nội dung bên trong quyển trục liền miễn cưỡng ném sang một bên. Lần này sư tôn đi đến tôn phủ An Châu cũng không biết là muốn làm gì, hỏi cũng không nói, không nghĩ tới phút cuối lại mang về hạng người như vậy. Tuy có tên tuổi tiểu thất thánh, nhưng ta thấy hắn đừng nói là Thương Long tiền bối, coi như vị xếp cuối cùng tiểu thất thánh kia cũng không bằng, còn mạo xưng cái gì trưởng bối. Nha hoàn bên cạnh nghe thấy dường như có chút lo lắng nhắc nhở. Ta thấy tông chủ dường như rất khâm phục hắn, không biết hắn nói thứ gì khiến cho sư tôn vui vẻ mà thôi. Minh Nguyệt tiểu thư khinh thường, chuyện như vậy còn thiếu sao, sư tôn không ổn ở điểm này, hắn là do sư tôn không biết rõ người này. Những người khác nghe Minh Nguyệt tiểu thư nói cũng đều hiểu được ý tứ của nàng, nhất thời không ai dám mở miệng. Ngược lại Minh Nguyệt tiểu thư cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Dương Liễu, sư tôn vội vàng bế quan như thế nhất định là vì luyện chế đan dược giải độc cho vị tông chủ Thái Bạch Tông kia. Người hãy thăm dò một chút, sư tôn mang theo linh dược gì vào, sau đó lập sổ sách đều đưa đến cho bọn hắn. Nha hoàn Dương Liễu bên cạnh nghe vậy sớm đã thành thói quen lập tức khom người. Nô tỳ hiểu. Cái gì? Nói khẩu khí của ta lớn. Phương Quý nghe tiểu đồng Thanh Phong nói lập tức nghiêng mắt nhìn qua khoanh tay. Các người chiếm núi làm vua ở nơi chim không thèm ị này, chưa nhìn thấy cảnh phố, có biết được trước kia Phương lão gia ta kiếm được bao nhiêu tiền tại tôn phủ không? Tiểu đồng Thanh Phong nổi lòng tôn kính. Lúc Phương Quý đang muốn nói, chợt nghe thấy bên ngoài tiểu viện dâng lên một thanh âm êm tai. Khách quý Thái Bạch Tông có đó không? Ai? Đám người Phương Quý vừa quay ra liền thấy ở ngoài có một nữ tử đeo đầy trân châu đi vào. Chỉ thấy nàng mặc váy dài, trên váy dài thêu kim tuyến rất lộng lẫy, bên hông treo trang sức, tất cả trông đều có vẻ đắt tiền. Vàng óng ánh chói mắt, trên đầu kẹp những chiếc cặp tóc đính ngọc, mấy khỏa chân châu chữ nặng run rẩy phía trên, còn lớn hơn cả hạt nhãn. Ôi, vị tỷ tỷ xinh đẹp kìa, làm sao lại tới đây? Phương Quý thấy thế hai mắt lập tức tỏa sáng, cười híp mắt vẫy tay với nàng. Sắc mặt nữ tử kia lập tức đỏ lên, từ từ đi tới bên cạnh Phương Quý, dừng lại trước Phương Quý, đang nhìn, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Trái tim ngược lại là nhảy lên một cái, thầm nghĩ lúc trước hắn khăn miệng đẹp mắt, chẳng lẽ là sự thật. Nhưng vào lúc này nàng cũng không dám thất lễ, lấy ra một cuốn quyển trục đẹp đẽ. Khách quý hữu lễ, nô tỳ vâng mệnh Minh Nguyệt tiểu thư đưa sổ sách tới cho khách quý. Minh Nguyệt tiểu thư có nói, Đan Hỏa Tông làm sinh ý nhỏ không thể cho nợ, bình thường đều thanh toán tiền đặt cọc trước mới luyện đan. Lần này vì tình thế khẩn cấp, sư tôn mới tiến hành luyện đan trước, mong khách quý mau bổ sung. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh nghe thế liền choáng váng. Sư tỷ thế mà thực sự tới đòi tiền? Sổ sách. Phương Quý nghe thế cười lạnh một tiếng, bất quá trong lòng có nắm chắc, liền không sợ, vung tay cười tùng tìm. Tỷ tỷ đừng lo lắng, lát nữa Phương lão gia sẽ đưa tiền cho người. Hãy nói chuyện khác, chân châu của người lớn như vậy mua ở chỗ nào? Nghe thấy Phương Quý không thèm để ý sổ sách chút nào, nha hoàn liền thoáng yên tâm. Xem ra là nhà giàu, không cần lo lắng không lấy được tiền. Lại thấy Phương Quý muốn đưa tay sờ chân châu trên đầu, trái tim lập tức đập bình bịch, có chút lui về phía sau một bước, đỏ mặt. Khách quý giễu cợt rồi, trang sức trên người nô tỳ là do tiểu thư thưởng. Còn nữa, những kẻ dung tục như chúng ta, một thân khí tức, tẩy rửa đều không sạch. Sao có thể bị kịp tiểu thư? Về sau khách nhân tuyệt đối đừng nói loại lời trêu chọc gì. Nè, cái gì mà trêu chọc? Phương Quý chân thành, người chính là xinh đẹp hơn so với nàng. Nhìn nàng như vậy, ăn mặc một cái áo xanh, quấn dây đứng, liền chạy ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng nàng trùm cái mềm đi ra. Nào nhìn có sang trọng những người. Ta nói người biết, trước kia ta ở thôn chúng ta, những bà cô mỗi ngày đều là mặt không dở kia, so với hoa quả phụ mỗi ngày đều trang điểm, thực sự một trời một vực. Tiểu nhà hoàn nghe Phương Quý nói nghiêm túc, trái tim đập nhanh hơn, nhưng nghe hắn bắt đầu không khách khí với tiểu thư của mình cũng không dám tiếp tục nghe nữa, cưỡng ép khiến cho chính mình trở lại bình tĩnh, đỏ mặt. Khách quý, đừng có chế giễu ta. Hề hề. Khuôn mặt nhỏ này, Phương lão gia ta rất ưa thích. Phương Quý cười ha hả, cảm thấy vui vẻ đến cực điểm, nhận lấy sổ sách. Ta xem chút. Sau đó lướt qua, sắc mặt đại biến. Trời đất, 100 lượng tử tô, mỗi lượng 100 linh thạch, 30 gốc hoàng tinh tử liên, mỗi gốc 300 linh thạch, 50 phần u địa hoàng, mỗi gốc 1000 linh thạch. Tông chủ Đan Hỏa Tông dùng bất diệt hỏa lô luyện đan. Tổng cộng 30.150 đinh thạch. Phương Quý nhận lấy cuốn quyển trục chế tác tinh mỹ kia, căn bản cũng không có nhìn kỹ, tùy tiện liếc nhìn một cái liền chuẩn bị trả tiền. Dù sao đã bày ra phong phạm đại gia trước mặt tiểu nhà hoàn đáng yêu này, đương nhiên cũng không thể keo kiệt, hẹp hòi không phải đại gia. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi nhìn lướt qua giá cả sau cùng, lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, vứt phong phạm đại gia sang một bên hỏi. 30.150 đinh thạch. Đó là luyện đan một lần, thế mà 30.150 linh thạch. Con bà nó, tại sao các ngươi không đi ăn cướp? Lúc này hắn thực sự là có chút tức giận, đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Phương lão gia lăn lộn nhiều năm tại tôn phủ như vậy, có chút danh tài, thu tiền tứ phương, đe dọa bát vương, trừ bỏ các loại tài nguyên cũng góp nhận được không ít tiền tài. Mặc dù chưa có cẩn thận tính toán, nhưng có khoảng chừng mấy vạn linh thạch. Đừng nói ở trong thần vệ giáp, coi như đã phóng nhãn toàn bộ huyết mạch tôn phủ, vậy cũng được tính là không ít. Mà nhiều tiền như vậy, bây giờ các ngươi luyện đan một lần, thế mà muốn lấy đi toàn bộ. Thực sự là quá phận, mạng của tông chủ nhà ta đáng giá tiền như vậy sao? Chuyện này, phản ứng của Phương Quý khiến cho người chung quanh giật nảy cả mình. Vị nha hoàn kia cũng đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh thì cẩn thận kéo tay Phương Quý. Phương Sư Huynh, đây vẫn chỉ là vừa bắt đầu thôi. Sư tôn muốn trị liệu độc cho Triệu sư bá cũng không chỉ luyện đan một lần, tối thiểu phải luyện từ 3 đến 5 lần, hơn nữa mỗi khỏa đều đọc phải tế luyện trước sau 3 lần, còn phải thử một lần nữa xem có đúng bệnh hay không. Đúng bệnh thì tự nhiên là tốt, nếu như không đúng bệnh lại tế luyện lại, tính tổng cộng không biết cần phải tế luyện bao nhiêu lần. Nói xong bất đắc dĩ cảm thán, đây vẫn chỉ là luyện đan thứ nhất, hơn nữa còn chưa tính tiền ở các người đâu, dựa vào quy củ của Minh Việt sư tỷ trước đó, một đêm ở lại dinh thự cao cấp liền hết 3.000 đinh thạch. Trước sau tế luyện 3 lần, luyện đan từ 3 đến 5 lần, đây chẳng phải là vài chục lần rồi? Phương Quý nghe thế có mắt chừng đến căng tròn. Như vậy là thuận lợi cũng phải tiêu tốn mấy chục vạn. Tiểu đồng Thanh Phong, bình thường mà nói cũng không cần dùng đến nhiều tiền như vậy. Bất quá tu vi Thái Bạch Triệu Sư Bá tinh thâm, linh dược tài bảo cần thiết tự nhiên phải đắt hơn so với người khác một chút. Hơn nữa sư tôn cũng là người truy cầu sự hoàn mỹ. Không luyện được đan dược tốt nhất sư tôn sẽ không chịu, cũng sẽ cảm thấy có lỗi với Triệu Sư Bá, cho nên sư tôn nhất định sẽ lựa chọn linh dược tốt nhất, luyện đan tốt nhất, mấy chục vạn lượng cũng không định đủ. Chỉ đọc một lần liền tiêu hao mấy chục vạn, đan hỏa tổng các người đến tột cùng là biết kiếm tiền chỗ nào? Phương Quý nghe thế trong lòng đều lạnh, con bà nó không cần nghĩ cũng biết mạng của tông chủ khẳng định không đáng giá nhiều tiền như vậy. Tiểu đồng Thanh Phong nghe thế ngược lại nở nụ cười. Vừa rồi ta nói ngươi biết rồi, từ sau khi Minh Nguyệt sư tỷ đến làm rõ sinh ý, nắm giữ sổ sách, tiền đan hỏa tông chúng ta kiếm được càng ngày càng nhiều. Hiệu buôn ở các nơi đều là một khoản, đan phương trải rộng bắc vực là một khoản, đệ tử đan đạo hiếu kính sư tôn là một khoản, đan dược của chính sư tôn lại là một khoản. Dùng đầu ngón tay tính toán một lần, hắn cũng có chút mơ hồ. Dù sao thì nội tình cũng rất dày. Phương Quý ủ rũ, dày bao nhiêu? Tiểu đồng Thanh Phong nghĩ nói. Nếu nói kỹ càng ta thực sự không biết, sổ sách kia là bảo bối của Minh Nguyệt sư tỷ, ta cũng không lấy được. Nhưng mà đan hỏa tông chúng ta bình thường xác thực không thiếu tiền. Ta nói với người, Minh Nguyệt sư tỷ là công chúa Tiêu Quốc đúng không? 7 năm trước đó, từng đã có người tiến đến mời nàng hồi cung, giống như đã có quan hệ cùng tranh đấu hoàng vị. Nhưng Minh Nguyệt sư tỷ căn bản lười cân nhắc quan tâm. Chỉ lời nói bằng tài phú của ta hiện tại đan hỏa tông, liền có thể mua được hoàng thất Tiểu Quốc các người, còn cần tranh đoạt hoàng vị cái gì? Mua hết toàn bộ hoàng thất. Bờ môi Phương Quý rưng rẩy. Đó vẫn là chỉ vào 7 năm trước. Tiểu đồng Thanh Phong cười. 3 năm trước đây còn có chuyện Tiếu Lâm, tôn phủ Ly Châu, ở lân cận có mấy vị trưởng lão nói, muốn mời sư tôn đi đến tôn phủ làm trưởng lão, sư tôn cự tuyệt. Bọn hắn không tiện bức bách, liền mở giá cao cung phụng 3 vạn lượng linh thạch một tháng. Vào lúc khó xử, Minh Việt tiểu thư đi ra, đưa cho mấy vị trưởng lão, ly si, mỗi người một bao 100.000 linh thạch. Nói rằng đừng quấy rầy sư tôn trong vòng 1 tháng, sau 1 tháng lại tới đây, có thể tiếp tục hiếu kính cho bọn hắn, khiến cho mấy vị trưởng lão tôn phủ xấu hổ che mặt trời đi. Tiểu đồng Thanh Phong càng nói càng hưng phấn đắc ý nói. Sau đó Minh Nguyệt sư tỷ khinh thường nói, một cái tôn phủ Ly Châu nho nhỏ cũng dám tới làm càn. Nếu như đan hỏa tông đều đem tất cả tiền tài, chỉ sợ ngay cả tôn phủ Ly Châu cũng đều có thể trực tiếp mua lại. Phương Quý nghe chút đã nhịn không được nổi giận. Trực tiếp mua toàn bộ tôn phủ không biết xấu hổ như thế sao? Tiểu đồng Thanh Phong thấy Phương Quý nổi giận cũng không dám tiếp tục nói. Bất quá nghe Tiểu đồng Thanh Phong nói thế, Phương Quý đúng là biết được độ giàu có của đan hỏa tông. Trước đó, ở trên đường đi, hắn kỳ thật đã nghe lão đan sư cổ thông vô tình hay cố ý nhắc qua. Trong thất tiểu thánh bắc vực, thực lực hắn có lẽ không được, nhưng tối thiểu có 2 loại bản sự không kém hơn người khác. Một là đan đạo, cái này thì không cần phải nói. Thứ hai chính là bản sự kiếm tiền của hắn, những người khác cộng lại cũng không được. Lúc ấy Phương Quý nghe thế cũng không thèm để ý, không phải chỉ là tiền sao, ta cũng có. Trên người Phương lão gia thôn lưu đầu, sao có thể thiếu tiền? Nhưng cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai giữa tiền cũng có tiền với tiền, khác biệt lớn đến như vậy. Chính mình chỉ được là có tính tiền tiêu vặt, người ta có thể mua được tôn phủ. Ở chuyện này, Phương sư thúc. Tiểu đồng Thanh Phong thấy Phương Quý lộ sắc mặt âm tình bất định, thổn thức một hồi cảm khái. Một hồi trong lòng cũng có chút không nỡ, liền lặng lẽ kéo Phương Quý sang bên. Ngươi không cần phải trả tiền, lát nữa ta đi đến chỗ Minh Nguyệt sư tỷ nói một chút, van nài vài câu là được. Cái gì? Phương Quý nghe thế ngược lại trở nên bình tĩnh hỏi. Vì sao lại không trả? Tiểu đồng Thanh Phong sửng sốt. Phương Quý lúc này đã cắt tỉa mạch suy nghĩ, thoáng nhìn qua nha hoàn còn đang đứng yên tại chỗ, giống như không thu được tiền sẽ không quay về, nở nụ cười lạnh. Ở trước mặt một cô gái xinh đẹp như vậy, Phương lão gia ta nếu đã đáp ứng, sao có thể ném đi mặt mũi? Chuyện này... Tiểu đồng Thanh Phong có chút phát mộng, không phải là sợ không trả tiền, mà sợ ngươi trả không nổi. Hắn hiểu rõ sư tôn của mình, vào thời điểm luyện đan cũng đều muốn tốt nhất, vì luyện một viên đan dược hoàn mỹ không tiếc giày xéo vô số đinh dược. Điểm ấy mọi người trong đan hỏa tông đều hiểu. Có đôi khi tìm lão đan sư cổ thông luyện một viên đan dược còn muốn đắt hơn 100 lần so với người khác luyện. Cũng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác như vậy, người đều tìm đến lão đan sư cổ thông luyện đan càng nhiều. Bây giờ, ở trên dưới núi này, người đang ôm một túi linh thạch chờ đợi có không ít đâu. Nhưng cũng chính bởi vì loại tình hình này của sư tôn, dạng sổ sách giống như hôm nay, một ngày Minh Nguyệt sư tỷ có thể đưa tới 3 lần. Một tòa tiểu tiên môn có thể trả được số tiền này sao? Phương lão gia ta chính là người ghét nhất của hai loại. Phương Quý cười lạnh. Một loại là có tiền hơn ta, loại thứ hai chính là dùng tiền khi dễ ta. Còn nhóc kia chiếm cả hai loại, vậy Phương lão gia ta liền chơi đến cùng. Vừa nói chuyện đã đi tới bên người Tiểu Nha Hoàn, bắt đầu đổ đồ vật từ trong túi càn khôn ra. Đầu tiên là đổ một đống đinh phiếu, có thể đi ra hiệu buôn của Tôn phủ hối đoái đinh thạch, sơ sơ cũng có hơn 28.000 đinh thạch, còn kém không ít, lại đổ ra tất cả đinh thạch trong túi càn khôn của mình, một chồng trước người của Nha Hoàn, thầm nghĩ cũng không sai biệt rồi chứ. Kết quả tính đi tính lại, còn có 2.000, gom lại chính là 3 vạn lượng, thế mà còn chưa đủ. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh, không sai biệt lắm rồi, số lẻ có thể bớt. Vậy sao được? Phương Quý cười lạnh. Phương lão gia ta là người thiếu tiền sao? Nói xong cũng không quay đầu lại. A Khổ sư huynh, có tiền không? Có. A Khổ vội vàng trung thực gật đầu. Ta có mấy khối đinh thạch. Phương Quý, người giữ lại dùng đi. Cuối cùng còn lại hơn 100 đinh thạch không đưa ra được. Phương Quý thoáng nhìn qua đồ vật trong tay, đều không nỡ lấy ra để trừ nợ. Mấy kiện dị bảo Ma Sơn đều là bảo bối, khẳng định không thể đưa ra. Thần khoáng kim ô thạch đều cần dùng khi tu luyện cũng không thể đưa ra. Lựa chọn nửa ngày chợt nhớ tới một kiện tháo ngọc bội bên hông. Dùng thứ này bù vào được chứ? Món đồ chơi này là lừa gạt tới từ chỗ Tiểu Lý Nhi, cũng là đồ vật Phương Quý đáo ra không đau lòng nhất. Nha hoàn kia nhìn thế, mặt đều đỏ lên vội vàng. Đủ rồi, đủ rồi. Lúc muốn tiếp nhận ngọc bội, Tiểu Đồng Thanh Phong bên cạnh nhịn không được kéo tay Phương Quý, rút một đống đinh thạch từ trong túi càn khôn, cũng không biết có bao nhiêu, ném lên chồng đinh thạch. Còn lại để ta bổ sung là được rồi. Phương Quý nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong một chút. Tiểu Đồng Thanh Phong cười. Coi như là ta hiếu kính sư huynh. Lúc này Phương Quý mới hài lòng nhẹ gật đầu nói với Nha Hoàn. Trở về nói cho nàng biết ta không thiếu tiền nàng. Nha Hoàn, ai nấy thấy uy phong như vậy chỉ liên tục gật đầu đỏ mặt thu đinh thạch bước nhanh. Sư thúc, người tội gì phải vậy? Tiểu Đồng Thanh Phong bên cạnh nhìn thấy ánh mắt Tiểu Nha Hoàn mang tất cả linh thạch đi, sắc mặt không khỏi phát khổ một trận. Phương Quý kinh ngạc, ngươi làm sao cứ một hồi sư huynh một hồi sư thúc? Tiểu Đồng Thanh Phong, ở ngay trước mặt ngoại nhân đương nhiên không thể gọi sư thúc, ta cũng không ngốc. Ta cũng không ngốc. Phương Quý hừ một tiếng cười lạnh, nếu như cầm sổ sách tới cửa đòi nợ, không trả chính là mất mặt, nhưng cho ngươi số tiền này cũng chỉ là trước tiên để chỗ của ngươi, quay đầu không chỉ ngươi nhất định phải trả lại, còn phải cho ta thêm lợi tức. Nói xong vung tay nắm bả vai Tiểu Đồng Thanh Phong, đan phường nhà ngươi ở đâu? Tiểu Đồng Thanh Phong cảm thấy kinh hãi. Phương sư quý, phương sư thúc, ngươi muốn làm gì? Phương Quý dùng ánh mắt đầy thâm trầm hướng về phương xa lộ ra thần sắc nghiêm túc. Đây là một trận chiến tranh. Phương sư đệ, ngươi định làm gì? A Khổ sư huynh trông thấy Phương Quý thì thầm cùng với Tiểu Đồng Thanh Phong kia hơn nửa ngày, liền đại nghĩa lẫm nhiên đi ra ngoài, còn chuyên môn mặc một chiếc áo choàng mới, đạp lên giày da trâu nhỏ, đội lên mũ nhỏ tròn mà hắn yêu quý nhất, bên hông treo ngọc bội. Không hiểu sao liền có chút hoảng hốt, vội vàng đi tới hỏi thăm. Dành vinh quang cho Thái Bạch Tông chúng ta, không chịu thua kém vì tông chủ nhà ta. Phương Quý quay đầu nghiêm túc nhìn A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh, cùng đi chứ? Đôi lông mày của A Khổ sư huynh sắp rũ tới trên mặt đất, đau khổ khuyên nhủ. Sư đệ, đây dù sao cũng là trong tiên môn người ta. Phương Quý nghe thế sắc mặt lập tức trở nên nghiêm khắc, trách cứ. A Khổ sư huynh, sư môn nuôi dạy chúng ta, để chúng ta lùi bước vào lúc mấu chốt sao? A Khổ sư huynh nghe vậy ngẩn ngơ, có chút bị sự nghiêm túc của hắn hù dọa. Vậy ta cũng phải đi, ta phải giám sát ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, A Khổ sư huynh cuối cùng đã bị khí phách không biết sợ của Phương Quý thuyết phục, buông xuống lông mày đáp ứng. Cũng vào lúc Phương Quý ra cửa, anh đề trong phòng khách cũng tỉnh lại, tìm được Phương Quý hiên ngang, kêu muốn ăn. Con quái xà này cũng khá kỳ quái, từ sau khi bay qua vài trăm dặm đuổi kịp thuyền pháp, liền giống như kiệt sức một mực ngủ trên thuyền pháp. Ngủ 2-3 ngày, sau khi tới Đan Hỏa Tông vẫn còn đang ngủ. Trước kia nó ăn một ngày 3 bữa, thiếu đi một bữa sẽ chui vào góc tường kêu khóc. Bây giờ ngược lại, 2-3 ngày thời gian rốt cục tỉnh lại, còn là lần đầu tiên đòi Phương Quý đồ ăn. Phương Quý đang muốn móc huyết khí đan từ trong túi càn khôn, bỗng nhiên suy nghĩ một chút cười. Để ta mang người đi ăn. Nói xong, liền bên trái mang theo A Khổ sư huynh, bên phải mang theo anh đề còn buồn ngủ. Tiểu Đồng Thanh Phong sợ hãi rụt rè theo phía sau, nhanh chân đi ra bên ngoài đình viện. Người khoác nắng vàng chân đạp gió nhẹ, rất có một cỗ khí thế anh hùng đi không bao giờ trở lại. Sau khi đi được mấy bước, Phương Quý ngừng lại quay đầu hỏi Tiểu Đồng Thanh Phong. Đi đến đan phường thế nào? Tiểu Phong Thanh Phong lon ton chạy phía sau, thấy hai bên không có người, liền dẫn Phương Quý đi chậm, giống như sợ bị người khác trông thấy. Thời gian dần trôi, dần đi đến trên núi. Đan Hỏa Tông khác với tiên môn khác, càng lên núi càng lạnh. Chỉ mới neo lên nhìn trượng, liền đã cảm thấy gió chung quanh lạnh lẽo, giống như là trực tiếp từ mùa hè đi vào mùa đông. Ở chung quanh đã có thể thấy được băng tuyết khắp nơi trên đất. Ở Đan Hỏa Tông chúng ta không giống với địa phương khác. Bắt đầu từ mấy năm trước, Minh Nguyệt Sư Tỷ liền bắt đầu mời hơn 10 vị đại trận sư ở các nơi bắc vực đến Đan Hỏa Tông chúng ta bố trí đại trận hộ sơn. Dựa vào thế núi, dùng thế dẫn đạo, núi này hóa thành một chỗ kỳ cảnh nhân gian. Ở phía dưới đạo hỏa diễm chi địa, thế trận dẫn dắt địa hỏa, hình thành đan hỏa bất diệt vạn năm. Mà ở giữa thì là thịnh cảnh xuân, hạ, thu, có thể trồng được linh dược khác biệt, dùng để luyện đan. Tiểu Đồng trên đường đi, một mực không gặp được người quen, càng không có nhìn thấy Minh Nguyệt Sư Tỷ mà hắn kinh sợ nhất. Lá gan cũng dần trở nên lớn hơn, bắt đầu giảng cho Phương Quý thế trận trong môn, ra vẻ đắc ý nói. Mà hướng lên trên thì là băng tuyết lạnh lẽo không gì sánh được. Đan khố của Đan Hỏa Tông chúng ta cũng đặt ở đó, mượn hàn ý trong núi để bảo tồn đan dược tốt hơn. Ồ, mười vị đại trận sư. Phương Quý biết được đó là do vị Minh Nguyệt tiểu thư kia làm ra, liền có cảm giác khinh thường bĩu môi. Có thể phòng trộm không? Tiểu Đồng Thanh Phong nghe thế vui vẻ gật đầu cười. Phương Quý sư thúc, không phải ta khoác lác, đại trận Đan Hỏa Tông chúng ta tuyệt đối rất bất phàm. Những tiên môn khác đều là dựa vào trưởng lão trong môn trấn nhiếp đạo trích. Duy chỉ có Đan Hỏa Tông chúng ta là bản sự sư tôn ngay cả nửa thành của đại trận hộ sơn cũng không đạt được. Đừng nhìn thấy sư tôn của ta vô dụng như vậy, nhưng có tòa đại trận hộ sơn này, cho dù 10 tu sĩ nguyên anh, chỉ sợ cũng... Nói xong thấy Phương Quý biểu lộ ra khinh bỉ nhìn mình, vội vàng sửa lời. 10 tu sĩ nguyên anh thì chưa biết, nhưng dù sao trước kia, đại trận sư đã nói qua, có đại trận này, coi như 2-3 tu sĩ nguyên anh đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không có dễ dàng tấn công vào như vậy. Huống chi là tiểu tặc. Phương Quý không hiểu rõ đối với đại trận. Thấy Thanh Phong nói đại trận lợi hại, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ có thể cười lạnh đáp, biểu thị sự khinh thường của mình. Hiển nhiên càng đi lên, càng có thể thấy được xa xa có mái vòm của mấy tòa cung điện. Sắp xếp vào một loại thế trận nào đó, tọa lạc khắp nơi trong băng tuyết chung quanh. Ở xa xa đền đã cảm ứng được linh khí dồi dào. Xem ra đó chính là đan phường. Phương Quý lập tức nổi lên sự hào hứng. Ngược lại Tiểu Đồng Thanh Phong cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Phương Quý sư thúc, người nhất định muốn đi đến đan phường, không phải thực sự muốn. Còn nhóc keo kiệt kia rõ ràng có nhiều tiền như vậy, còn muốn đòi ta một chút tiền đó, ta phải khiến cho nàng hối hận. Phương Quý bắt đầu trở nên hung ác, dặn dò A Khổ sư huynh cùng với anh đề. Nhớ kỹ, chỉ chọn đồ đắt tiền, ăn hết sức. Thực sự muốn ăn khiến cho Minh Nguyệt sư tỷ đau lòng sao? Tiểu Đồng Thanh Phong nghe thế cũng đều phát mộng, lộ ra dáng vẻ muốn khuyên nhưng lại không dám khuyên. Các người rốt cuộc đã đến. Thấy đã đi tới trước mái vòm tòa cung điện kia, vào thời điểm Phương Quý đang chuẩn bị nới lỏng thắt lưng, đột nhiên nghe được tiếng cười nhạt. Mấy người lập tức cảm thấy kinh hãi, xoay người nhìn lại, liền thấy phía trước tòa cung điện màu đen lớn nhất, thế mà đặt một cái bàn đẹp tinh xảo ở đó. Nha hoàn nô bộc đứng thành hai hàng hai bên, ngồi ở giữa là một đứa tử mặc quần áo giản dị, ôm trong ngực một lò sưởi đẹp đẽ, đang lãnh đạm cười nhìn hướng bọn hắn. Tiểu Đồng Thanh Phong thấy nữ tử kia lập tức bị dọa đến phát mộng, ngây ngốc nói: Minh Nguyệt sư tỷ. Dọc theo con đường này, hắn còn đang lo lắng sự tình mình mang theo đám người Phương Quý vụng trộm đến sẽ bị Minh Nguyệt sư tỷ phát hiện. Trên đường đi không có gặp ai, trong lòng thật vui mừng, không nghĩ rằng Minh Nguyệt sư tỷ thế mà thực sự sớm chờ bọn hắn ở chỗ này. Nhóc con xấu xí, ngươi lại muốn làm sao? Phương Quý nhìn thấy Minh Nguyệt cũng là tức giận không chỗ phát tiết, khoanh hai tay trước ngực ngang ngược nói. Nữ tử được nha hoàn nô bộc bảo hộ giữa kia nghe thấy Phương Quý nói chuyện bất thiệt, sắc mặt lập tức lạnh mấy phần, nhàn nhạt liếc hắn, sau đó quay đầu giống như đời nhác nhìn thêm chậm rãi. Ta còn muốn hỏi các ngươi đi tới nơi này làm gì? Làm gì? Phương Quý cười lạnh. Cổ thông lão ca đáp ứng ta có thể tùy tiện ăn đan dược nơi đây, không phải sao? Lão ca. Minh Nguyệt tiểu thư hơi kinh ngạc, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Phương Quý nói cực kỳ trôi chảy, không giống như cố ý chiếm tiện nghi của mình. Nói không chừng vị sư tôn già hồ đồ kia lại đi khắp nơi kết giao nhận huynh đệ lung tung. Trong lòng cảm thấy không vui, cũng không nhiều lời chỉ lạnh lùng. Đã sớm biết người sẽ đến, cho nên bản tiểu thư chờ ngươi ở chỗ này, sợ ngươi không tìm được, còn mang người đến đây tiếp ứng. Vừa nói chuyện vừa khẽ gật đầu với người bên cạnh một cái. Ở bên cạnh rất nhanh nhìn có người đi về phía nơi xa. Còn vị Minh Việt tiểu thư này thì từ trong ngực nhẹ nhàng lấy ra một bình đan dược, mở nắp ra, cách xa mấy trượng, thế mà có một ít đan hương lan tới. Nàng cười nhạt một tiếng. Đây là bổ khí đan do Đan Hỏa Tông chúng ta luyện chế, dùng 7 loại linh dược rèn luyện mà thành. Bổ khí đan nhà khác cho dù tốt chỉ dùng 3 đến 5 loại linh dược một viên. Bổ khí đan của Đan Hỏa Tông chúng ta chính là đáng giá 10 đỉnh thạch. Nói xong nhìn Hương Phương Quý, đan dược này được chứ? Bổ khí đan mắc như vậy chưa từng ăn. Trong lòng Phương Quý cũng giật mình, trên mặt rất bình tĩnh, khoanh tay lạnh lùng. Cũng chỉ thường mà thôi. Minh Nguyệt tiểu thư nhẹ nhàng cười, lấy ra một bình đan dược khác thở dài. Đây là dưỡng thần đan do Đan Hỏa Tông chúng ta luyện chế, có thể giúp ngươi ngưng thần, tăng cao tu vi. Ở các đan phường tốt nhất cũng chỉ 2-3 linh thạch một viên. Dưỡng thần đan của Đan Hỏa Tông chúng ta lại là 30 linh thạch một viên. Hơn nữa phân nửa đều bị các hiệu buôn ở Đông Thổ mua đi. Phía Bắc vực muốn mua một phần cũng rất khó khăn. Không tệ chứ. Phương Quý nhổ nước bọt trên mặt đất khinh thường. Chỉ có 30 lượng cũng đáng giá nhắc tới sao? Minh Nguyệt tiểu thư không thèm để ý hắn, chỉ khẽ nhíu mày đối với hành vi nhổ nước bọt. Giống như có một chút nhìn không quen, nhưng vẫn lấy ra viên đan dược màu đỏ lạnh nhạt. Nói, về phần khí huyết đan của Đan Hỏa Tông chúng ta vậy khác biệt cùng nhà khác. Một lô đan đều là dùng máu của hung thú làm vật dẫn. Khí huyết thịnh vượng, khí huyết đan sơ cấp có thể dùng để dưỡng tức cao giai, ngưng tụ khí huyết. Thậm chí ngay cả thất hải long tộc cũng đều khen thông dứt miệng với huyết khí đan của Đan Hỏa Tông chúng ta. Ngươi lại cảm thấy đan dược này thế nào? Ma sơn huyết tinh ta cũng đều đã uống qua. Huyết khí đan là cái gì? Phương Quý vẫn là chẳng thèm ngó tới, chỉ là đang nghĩ trong lòng. Còn bà nó, thất thải long tộc có lai lịch gì? A Khổ sư huynh cùng với anh đề bên cạnh liếc nhau cũng đều có chút phát mộng. Không biết lúc này vị Minh Nguyệt tiểu thư kia xuất ra 3 viên đan dược là muốn nói điều gì. Bất quá nàng lấy 3 đan dược, bổ khí đan, dưỡng thần đan, huyết khí đan cũng chính là 3 loại đan dược trọng yếu nhất của người tu hành. Nếu như không bị thương, không trúng độc, không tàu hỏa nhập ma, 3 loại đan dược này liền là toàn bộ nhu cầu cần thiết của người tu hành. Vào thời điểm bọn hắn sinh nghi trong đáy lòng, phía xa xa liền nhìn thấy sau tòa cung điện màu đen to lớn, có 3 vị lực sĩ đi tới. Trên người của mỗi người đều khiêng một cái đỉnh lớn, cái đỉnh kia dường như vô cùng nặng nề. 3 vị lực sĩ này đều là thân cao 3 trượng, nhục thân thô ráp giống như núi, thế mà khiêng vô cùng tốn sức, vừa hô vừa khiêng tới mỗi bước đều dẫm ra một cái hố. Ê, muốn đánh nhau sao? Phương Quý thấy vậy lập tức có chút lưu ý. Nhưng lại không nghĩ tới, lúc 3 vị lực sĩ kia tới trước người bọn hắn, liền đều hét lớn một tiếng nghiêng đỉnh đớn về phía mặt đất. Sau đó nghe thấy được tiếng sột xoẹt. Cái đỉnh kia phảng phất như không có đáy, đan dược giống như nước sông chảy ra trên mặt đất liên tục không ngừng. Đổ trong thời gian uống cạn chung trà mới đổ ra hết, 3 vị lực sĩ kiêng đỉnh khom người rút lui. Sau đó trong sân chỉ còn lại Phương Quý cùng A Khổ sư huynh. Anh đề ngây ngốc nhìn 3 hòn núi trước mắt. Đúng là 3 hòn núi, mỗi hòn đều cao hơn 3 trượng, tràn đầy đều là đan dược. Một hòn núi là bổ khí đan, một hòn núi là dưỡng thần đan, một hòn núi là huyết khí đan. Chính là 3 loại đan dược mà Nguyệt Nhi tiểu thư lấy ra kia, ai biết được khi cộng lại có bao nhiêu viên. Ngươi không phải muốn dùng lời hứa hẹn của sư tôn ta để chiếm tiện nghi nhỏ hay sao? Mà vào lúc này, Nguyệt Nhi tiểu thư được đám người bao vây nhẹ nhàng ném 3 viên đan dược trong tay phân biệt vào trên 3 hòn núi lớn, lạnh nhạt cười. Không cần phải phiền toái như vậy, ta sớm chuẩn bị. Xong cho các người, người muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đây là tình huống gì? Nhìn thấy 3 hòn núi đan dược trước mắt, A Khổ sư huynh cùng với anh đệ đều sừng sốt, hai mắt không chớp. Mà Phương Quý sau khi ngẩn ngơ bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ. Con tóc sống xí này thật là đáng giận, biết mình tới ăn đan dược, kết quả liền lập tức chất thành 3 ngọn núi đan dược, rõ ràng là không sợ mình ăn. Quá khinh người. Trước đó mơ ước dựa vào ăn đan dược khiến cho nàng đau lòng bao nhiêu, hiện tại Phương Quý điền tức giận bấy nhiêu. Đan dược được làng lấy ra đúng là đồ tốt, đặt trên thị trường cũng đều là mặt hàng đỉnh cấp. Đừng nói là tiểu su sĩ phổ thông, liền ngay cả Phương lão gia xa hoa trước kia cũng chưa được ăn đan dược tốt như vậy. Nhưng mấu chốt đan dược cho dù tốt, ai có thể một hơi ăn nhiều như vậy chứ, không lo lắng tàu hỏa nhập ma, cũng phải suy tính xem có bị dược lực xé rách thân thể hay không. Nếu ở trong lúc bình thường, Phương Quý nhất định sẽ suy nghĩ thương lượng cùng nàng, có thể mang 3 hòn núi đan dược đi hay không, về từ từ ăn, nhưng bây giờ lại không thể được. Việc đại sự quan hệ đến mặt mũi, thân làm đệ tử Thái Bạch Tông duy nhất trong thế hệ này, sao có thể mất mặt? Ai thèm ăn một chút đan hỏng này? Nghĩ đến đây, Phương Quý liền nhanh chóng đè xuống lửa giận, cười lạnh. Ta muốn ăn đan tốt hơn, đan trong đan phường kia. Đám nha hoàn người hầu chung quanh Minh Việt tiểu thư nghe vậy lập tức lộ nụ cười gầy. Mà Minh Việt tiểu thư giống như cũng không hoài ý muốn, nghe hắn nói vậy chỉ miễn cưỡng quét mắt nhìn một cái, hỏi. Thật sự? Sợ người sao? Phương Quý có chút đắc ý. Cổ thông lão ca thế nhưng đã nói ta tùy tiện ăn đan dược trong đan hỏa tông. Nói một cách khác, chỉ cần là đan dược trong đan hỏa tông, ta thích ăn cái gì thì ăn cái nấy. Cũng không có nói chỉ ăn ba loại này. Ta quả thực có chút sợ. Minh Nguyệt tiểu thư lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Ta sợ người ăn đan dược bậy bạ sẽ chết ở chỗ này. Thân là người tu hành, người nên hiểu rõ. Đan dược có dược tính khác nhau, có phân chia âm dương, ngũ hành. Cũng không phải là có thể tùy tiện nhét vào miệng. Đan dược tốt với người khác, ăn vào trong miệng ngươi liền có thể là độc đan. Vạn nhất ngươi sơ ý ăn chút bệnh tật, đan hỏa tông còn phải tốn tiền cứu người. Còn bà nó, vậy phải làm sao bây giờ? Phương Quý kỳ thật cũng hiểu được đạo lý này, nghe thấy lời này liền không khỏi nhíu đông mày lên. Trên mặt hắn mặc dù không phục nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, đan dược kia kỳ thật đúng là không thể tùy tiện ăn. Càng là đan dược quý giá, dược tính điền càng bá đạo. Nếu như chính mình đều mạng ăn mấy viên, nói không chừng cũng thực sự nằm vật ra chờ cứu mạng. Thật hối hận, lúc trước vì sao chỉ ước định cùng với lão đan sư cổ thông tùy tiện ăn, không phải tùy tiện lấy đi chứ? Nhất thời tâm loạn như ma, trái lại lần đầu tiên có loại cảm giác không còn chủ ý. Khó trách con nhóc xấu xí này lại bình tĩnh như thế. Nàng sớm đã nắm vững những điểm mấu chốt này. Phương Quý càng nghĩ càng giận, chẳng lẽ hôm nay phải chịu thua con nhóc này sao? Quản nhiều như vậy để làm gì? Ta chính muốn là đi vào ăn đan của các người một chút. Trong lòng càng loạn, trên mặt Phương Quý càng lạnh nhạt. Hai tay khoanh trên ngực chẳng hề để ý. Thấy giá đỡ của Phương Quý cho tới giờ còn chưa ngã, Minh Việt tiểu thư cười khẩy một tiếng, giống như ngay cả lời cũng lời đều chẳng muốn nói, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền ra hiệu cho một nha hoàn dẫn Phương Quý đến đan phường. Trong lòng Phương Quý cũng đang vội vàng nghĩ đến, sau khi vào đan phường không biết có thể tìm được đan dược đắt nhất hay không, dùng một ngụm nuốt vào, tốt nhất là đắt đến mức khiến cho nàng đau lòng. Chỉ là chính mình dù sao bây giờ cũng mới chỉ là cảnh giới trúc cơ, có thể ăn được đan dược đắt cỡ nào. Huống hồ con nhóc xấu xí này độ ra bộ dáng hoàn toàn là đan hỏa tông đều là của nàng, bằng vào cỗ tài phú kia muốn khiến cho nàng đau lòng cũng không dễ. Cũng đúng lúc này, sau lưng Phương Quý bỗng nhiên bị một người đụng cái. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy A Khổ sư huynh lúc này đã đỏ bừng mặt, trông có vẻ rất ngượng ngùng, lại có chút động tâm lắp bắp. Phương Quý sư đệ, chuyện kia, những viên bổ khí đan kia nhìn giống như rất không tệ. Có thể thương lượng một chút với nàng hay không? Cho ta ăn mấy viên? Người muốn ăn bổ khí đan? Phương Quý nghe thế lập tức có chút ngoài ý muốn, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn A Khổ sư huynh. Khuôn mặt A Khổ sư huynh càng đỏ hơn, không dám nhìn Phương Quý cúi thấp đầu. Trước đó dù sao ta đã giải khai phong ấn. À, nguyên lai A Khổ sư huynh mở phong ấn ra, cần phải bổ sung linh khí. Lúc này Phương Quý chợt hiểu, trước đó A Khổ sư huynh trải qua trận chiến liều mạng muốn trở về tiên môn, nhưng tông chủ giữ lại hắn chính là vì để cho lão đan sư cổ thông tìm cho hắn chút đan dược, bù đắp tiêu hao, cũng chính là sự tình của tông chủ gấp gáp hơn. Cho nên lão đan sư cổ thông trở về liền bế quan, luyện đan cho tông chủ, bỏ mặc A Khổ sư huynh ở một bên, vẫn luôn không biết cần đan gì. Nhìn bộ dáng động tâm của A Khổ sư huynh lúc này, Phương Quý còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy vừa mới lạ, vừa cảm thấy buồn cười, đưa tay khoác lên bả vai của hắn cười. Nếu người muốn ăn thì cứ ăn, cần gì phải thương lượng với nàng. Chuyện này dù sao thì lúc ấy, người nói cùng người. A Khổ sư huynh nghe thế, liền cảm thấy có chút không yên tâm lo lắng mở miệng. Yên tâm, vạn sự đã có ta. Phương Quý tùy tiện đập tay bả vai A Khổ sư huynh một phát, nói, ăn đi. Nếu là lúc bình thường, A Khổ sư huynh đại khái sẽ không nghe lời này. Bất quá trước đó đánh một trận cùng với quỷ thần tôn phủ, xác thực đã tiêu hao không ít. Thế là lúc bình thường thì có thể nhịn, lúc này ngửi thấy mùi đan hương, trong bụng liền đói sôi sục. Bây giờ nhìn thấy một hòn núi đan dược trước mắt như vậy, lại lập tức có chút không nhịn được. Chần chờ, bước tới. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 92 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.